Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 540, có tuyết rồi. Đối mặt bốn tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ từng bước vây công, Âm Huyền Tiên Tử càng ngày càng tràn ngập nguy cơ. Chỉ có chống đỡ lực lượng mà không có hoàn thủ công lao, ba vị đạo hữu không muốn lại kiêng kỵ, chém giết người này không chỉ có thể được pháp tắc không gian chân chính chạm tới thần thông biên giới, càng có thể được đông đảo tài nguyên tu luyện, làm Lưu gia tổ mẫu. Trên người nàng tài nguyên tu luyện tuyệt đối không ít. Cố Thanh trước tiên lấy ra cửu đóa nhan khác nhau chân hỏa, hình thành một đóa lớn khoảng một trượng cửu hỏa diễm, xoay quanh ở trước người, từ từ chuyển động, tỏa ra nhiệt độ cao, để phụ cận hư không đều hơi vặn vẹo. Thần mộc tháp, thổ mộc, các chủ lục chân giữ, giơ tay, một tòa 7 tầng tháp xuất hiện trong tay, mặt trên mộc linh lực bàng bạc cực điểm. Hắn ở phía dưới, vốn là chọc lốc nhiệt độ cao tảng đá, dĩ nhiên mọc ra cây cỏ, tuy rằng rất nhanh ở dưới nhiệt độ hóa thành tro bụi, nhưng không ngừng sinh diệt. Kim chấp kiếm, thủy kim điện thái thượng trưởng lão Tạ Dư Phi, từ trong miệng phun ra một đạo ánh vàng, hóa thành một chuôi kình thiên kim cự kiếm, kiếm khí bắn tứ tung, soi sáng mấy chục dặm, giữa không trung phong vân biến, chân tình chi lệ. Đồ trương trong tay xuất hiện một giọt tinh khiết cực điểm giọt nước mưa, như cam lộ, xoay quanh ở trước mặt của hắn, mặt trên tỏa ra kỳ dị gợn sóng, để chu vi không ngừng xuất hiện các loại ảo giác. Âm Huyền Tiên Tử cả người 9 màu hào quang lượn lờ, theo thanh minh âm thanh, trên người dần dần nơi sâu xa linh vũ, cuối cùng hóa thành một đầu 5, 6 to khoảng 10 trượng cửu thải thụy điểu. Chu vi trở nên mông lung, hư không dường như bình tĩnh, mặt nước nổi lên sóng gợn, xuất hiện vặn vẹo 4 người ra tay đã phi thường hiểu ngầm. Cố Thanh xuất thủ trước, cửu hỏa diễm hóa thành một viên hỏa cầu lớn, trong nháy mắt liền đem cửu thải thụy điểu gói lại. Hai người giằng co mấy hô hấp, cửu hỏa diễm ảm đạm xuống, hóa thành 9 đám yếu ớt chân hỏa, trở lại Cố Thanh trên tay, mà cửu thải thụy điểu trên người 9 màu hào quang lờ mờ hơn một nửa, linh vũ tiêu tan không ít, dáng dấp có chút chật vật. Cửu hỏa diễm qua đi, lục chân giữ tiếp theo công kích, tế ngơ cả ngẩn. Mộc tháp này tháp đón gió tăng trưởng, chỉ là bao phủ ở cửu thải thụy điểu bầu trời, lượng lớn lục lưu quang hiện lên, hình thành không ít phù văn xiềng xích, đem cửu thải thụy điểu quấn quanh chặt chẽ vững vàng, cuối cùng định ở giữa không trung căng thẳng đón lấy. Thủy kim điện thái thượng trưởng lão Tạ Dư Phi hướng về phía trước người kim kiếm ấn một cái, kim kiếm liền hiện lên ở giữa không trung, như ngang qua phía chân trời một đạo đại chớp giật tách ra, thu nhỏ lại thần mộc tháp. Kim kiếm ánh sáng chói mắt, một chém mà xuống, phong mang đến, sắc bén không đỡ nổi cửu thải thụy điểu thành 2 nửa. Nhưng không có bất kỳ máu tươi chảy ra, trái lại một trận hào quang lượn lờ sau, vụt nhỏ lại một lần nữa hóa thành Âm Huyền Tiên Tử dáng dấp. Có điều lúc này nàng không còn thân thể, hoàn toàn thành một đạo tàn hồn, mơ hồ không rõ, như ẩn như hiện. Đồ trương không chút do dự, đem trước mặt tỏa ra kỳ dị gợn sóng, dẫn tới chu vi ảo giác tần sinh chân tình chi lệ tế đi ra ngoài, mắt thấy hóa thành mấy trượng to nhỏ chân tình chi lệ, sắp đem hư huyễn Âm Huyền Tiên Tử bao vây. Đang lúc này, hư huyễn Âm Huyền Tiên Tử mắt phải trong chảy ra một giọt nước mắt xẹt qua gò má, sắp từ cằm nhỏ xuống, đột nhiên vừa bay mà lên, đón lấy đập tới chân tình chi lệ, một lớn một nhỏ hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Giọt nước mưa đụng vào nhau, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, lại làm cho chân tình chi lệ vì đó vừa chậm chính là nhanh như vậy. Âm Huyền Tiên Tử hư huyễn bóng người trực tiếp hóa thành một mạt lưu quang, hướng về thanh sơn bên ngoài bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, như teleport, Cố Thanh bốn người liền ngay cả ra tay cũng không có thể đem Lưu Quang chặn lại. Đừng làm cho nàng chạy, Cố Thanh có chút cấp thiết đảo. Ngươi truy được với sao? Đồ Trương đứng ở tại chỗ, đem chân tình chi lệ thu hồi sau, lắc đầu một cái, không nghĩ tới nàng cũng có một tiểu tích chân tình chi lệ. Còn có thể như thế dùng, bằng không nàng ngày hôm nay chạy không thoát, chẳng lẽ muốn thả hổ về rừng? Cố Thanh rất không cam tâm, thời cơ đã mất, hà tất cưỡng cầu, lại nói nàng chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Muốn khôi phục cũng không dễ dàng, đồ trương tỉ mỉ trong tay còn như thủy tinh giống như chân tình. Chi lệ, không để ý lắm đạo, lục đạo hữu cùng nói cảm ơn hữu thấy thế nào. Từ hôm nay đến xem, đây chính là thả cọp về núi. Nếu kết làm tử thù, ta cảm thấy muốn nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa pháp tắc không gian cũng ở tàn hồn mặt trên. Cũng có thể hỏi ra không ít liên quan với chân linh tứ gia Lưu gia bí mật. Giá trị không thể bảo là không lớn. Hai vị cam tâm từ bỏ. Cố Thanh nhìn Lưu Quang rời đi phương hướng, rất là không cam lòng, tuyệt không thể để cho nàng chạy. Có điều đồ tiên chủ, Lưu gia tổ mẫu chiếc nhẫn chứa đồ, nên lấy ra cùng mọi người xem đi. Lục Chân giữ nhìn chằm chằm đồ trương đạo, ha ha. Đây là đương nhiên, ta vốn là muốn ba vị đem Lưu gia tổ mẫu triệt để giết chết sau. Ta sẽ đem chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra phân chiến lợi phẩm, đồ trương mỉm cười nói. Cầm chân tình chi lệ trên tay, đột nhiên xuất hiện một viên cổ điển chiếc nhẫn chứa đồ. Cố Thanh cùng Tạ Dư Phi lại mới rõ ràng vì sao đồ trương không muốn đi truy âm huyền tiên tử tàn hồn. Hóa ra là muốn đem chiếc nhẫn chứa đồ độc chiếm. Cũng may bị Lục Chân giữ phát hiện âm huyền tiên tử trong chiếc nhẫn chứa đồ trong. Thứ tốt vẫn đúng là không ít. Để bốn người đều rất hài lòng chia xong chiến lợi phẩm sau. Đồ trương đương nhiên là nguyện ý cùng ba người kia đuổi theo âm huyền tiên tử tàn hồn bốn người. Không vội vã, đó là cảm thấy một đạo tàn hồn. Đừng xem lúc trước bỏ chạy đến rất nhanh, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Nói không chắc vừa chạy ra thanh sơn liền không cách nào lại bỏ chạy. Tùy ý bọn họ đi bắt ngay ở bốn người đang chuẩn bị xuất phát thì Cố Thanh hơi nhướng mày, hướng về phần thiên trong cốc liếc mắt một cái, thần toán khẽ biến nói, không đúng, tiểu tử kia lại vẫn sống sót. Hắn nếu theo Lưu gia tổ mẫu đến, cái kia nói không chắc là nàng nhân tình, ở bề ngoài thực lực xem ra là thánh thai cảnh trung kỳ. Nhưng thực lực chân thật còn khó mà nói. Ba vị đạo hữu, ta cảm thấy nếu kết làm tử thù, phần thiên trong cốc tên tiểu tử kia mới thật sự là muốn nhổ cỏ tận gốc đối tượng, ba người kia một người. Đồ trương trong mắt đã quên phần thiên cốc một chút, ngữ khí có chút lạnh. Đừng trông gà hóa quốc, coi như bên trong còn có một Lưu gia tổ mẫu đồng bạn. Người cũng nói rồi chỉ có thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Có thể ở bên trong tồn tại thì lại làm sao? Lẽ nào người Cố Thanh còn sợ phải không? Ta cảm thấy hay là đi truy Lưu gia tổ mẫu tàn hồn quan trọng, ta tán thành đồ tiên chủ. Cố đạo hữu, lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ. Lưu gia tổ mẫu xem ra chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, có thể so với chúng ta kiên, nhưng chớ đem những người khác đều nghĩ đến như vậy lợi hại. Coi như phần thiên trong cốc còn có một người, ngươi chẳng lẽ không có thể giải quyết? Thậm chí phái ngươi Minh Hỏa môn những người khác đều có thể giải quyết việc này. Lục Chân giữ đồng dạng xem thường với Cố Thanh có chút khó khăn. Đồ trương chờ người cáo già, sẽ không giúp hắn đối phó phần thiên trong cốc người, cho rằng đuổi theo giá trị càng to lớn hơn Lưu gia tổ mẫu tàn hồn càng quan trọng, hắn rất muốn theo đi, lại cảm thấy vạn nhất phần thiên trong cốc người năng lực không bình thường, đem thanh dương chân hỏa cho đánh cắp, hắn đến thời điểm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Cố Thanh rất nhanh cân nhắc xong lợi và hại. đối với ba người kia nói, ba vị đạo hữu, các ngươi đi thôi, cần phải đem Lưu gia tổ mẫu tàn hồn lưu lại, ta lưu lại đối phó tiểu tử kia, Cố đạo hữu thận trọng cũng có đạo lý. Chúng ta liền cưỡng cầu, Đồ Trương không để ý lắm. Chỉ là một tàn hồn, chỉ cần đánh mất loại kia nhanh đến cực hạn bỏ chạy tốc độ. Tùy tiện một thánh thai cảnh tu sĩ đều có thể tóm lại. Chớ nói chi là bọn họ loại này thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ lục chân giữ cùng Tạ Dư Phi càng là mừng rỡ, Cố Thanh không đi, bọn họ nói không chắc liền có thể được pháp tắc không gian. Đến thời điểm thực lực tăng mạnh, vậy cũng là kiện chuyện cầu cũng không được, ngũ hành tam phái nói là như thể chân tay. Kỳ thực lẫn nhau minh tranh ám đấu là lợi hại nhất. Thổ mộc các cùng thủy kim điện ở cao cấp thực lực phương diện cũng không bằng minh hỏa môn. Lần này bọn họ nếu có thể tìm hiểu một tia pháp tắc không gian, tất nhiên có thể đem phương diện này thế yếu bù đắp lại. Đồ Trương ba người không lại dừng lại, đang muốn rời đi thì nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, Thanh Sơn hạ một đạo bạch độn quang, không nhìn minh hỏa môn cấm chế dày đặc, hướng về sơn đính mà đến, tốc độ nhanh chóng, bị hóa thành lưu quang đào tẩu. Lưu gia tổ mẫu càng nhanh hơn ba phần, để Cố Thanh bốn người khiếp sợ không thôi. Chính là vốn là hỏa dòng nguyên cùng minh hỏa môn vị trí Thanh Sơn, đó là nhiệt độ cực cao địa phương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đỏ đậm dung nham vặn vẹo. Mặt đất quanh năm sóng nhiệt cuồn cuộn, bầu trời bị làm nổi bật thành mây lửa, người bình thường cùng vật phẩm tới đây đều là trực tiếp hóa thành cho bụi kết cục, nhưng hôm nay theo bắt được chói mắt tia ánh sáng trắng bay trốn mà đến, chỗ đi qua trực tiếp là sương lạnh bao trùm, giữa không trung là đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thậm chí xuất hiện lượng lớn băng đến mặt sau. Bạch độn quang chu vi hơn một dặm bên trong, trực tiếp hạ nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Bạch độn quang chớp mắt đã tới, rất nhanh đi tới Thanh Sơn đỉnh, nhưng là bay trốn trên không mây lửa bên trên, theo chậm rãi hạ xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn Thanh Sơn cùng phần thiên cốc, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đồng thời có thể phần thiên trử hải sơn đỉnh cũng hạ nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Theo bạch độn quang từ trên 9 tầng trời giáng lâm, Thanh Sơn đỉnh trực tiếp bị dày đặc băng xương bao trùm. Khắp nơi lam nhạt một mảnh, thậm chí ngay cả phần thiên trong cốc, thỉnh thoảng hiện lên thanh hỏa diễm, đỏ đậm dung nham, ở kết lên mỏng manh băng xương. Toàn bộ Thanh Sơn bởi cực nhiệt đến cực hàn, lại cứng rắn tảng đá đều không chống đỡ nổi, theo răng rắc tiếng liên miên không ngừng. Toàn bộ Thanh Sơn xuất hiện vô số vết rách, thật giống đánh vỡ bình sứ như thế, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ra. Cố Thanh bốn người thần toán khác nhau, nhưng đều mang theo khiếp sợ cùng kiêng kỵ, thuộc tính, băng, công pháp. Lục chân giữ theo bản năng đạo, lẽ nào là băng hoàng cung người, Tạ Dư Phi nghĩ đến, hàn băng tà. Tu, Đồ Trương làm thiên hà tiên cung. Thất tình tổng ti tiên chủ, mặc dù đối với người đến cực kỳ kiêng kỵ, nhưng vẫn là nói ra thường dùng xưng hô, băng hoàng cung băng tuyết nữ vương. Không đúng, ngươi là quý phi. Cố Thanh nhìn Tố Y quần trắng bóng người, diện đặc sắc vạn phần. Trước đây không lâu hắn phái người thả ra tin tức, nói băng hoàng cung chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi tu luyện vô sinh đạo quân độc cung, chạy đến minh hỏa môn đến cướp đoạt thanh dương chân hỏa. Liền bởi vì như vậy, hắn mới đưa lục chân giữ cùng Tạ Dư Phi hai người này cường viện lừa lại đây. Cũng thành công đem Lưu gia tổ mẫu chém giết. Chỉ còn dư lại một tia tàn hồn chạy trốn, có thể hắn vạn lần không ngờ, hắn vẫn không có đuổi theo Lưu gia tổ mẫu tàn hồn. Băng hoàng cung quý phi cái này chính chủ liền đến. Hơn nữa từ xuất hiện uy thế đến xem, để hắn suýt chút nữa cho rằng là băng hoàng cung người trong truyền thuyết kia băng tuyết nữ vương đích thân tới. Mặc dù phát hiện đối phương là quý phi quần áo, lại làm cho Cố Thanh kiêng kỵ cực điểm quý phi tu vi, xem ra dĩ nhiên là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bước vào chân tiên tam cảnh, huống chi quý phi vừa xuất hiện, một đường hạ nổi lên lông ngỗng tuyết lớn, có ảnh hưởng thiên địa chỉ có thể bất chi bất giác liền làm cho cả Thanh Sơn suýt chút nữa tan vỡ. Bực này năng lực ngoại trừ nắm giữ trong truyền thuyết Hàn Băng Thần Thông ở ngoài, căn bản không thể nào làm được bất luận từ phương diện nào tới nói. Đột nhiên xuất hiện quý phi, thực lực đều ở trước đó Lưu gia tổ mẫu bên trên Cố Thanh bốn người trao đổi mắt. Vẫn là Cố Thanh mở miệng nói, không biết Băng Hoàng cung đạo hữu đại giá, không biết có chuyện gì quan trọng, nghe nói các ngươi Minh Hỏa môn xuất hiện quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ tung tích. Hơn nữa các ngươi còn phát sinh tin tức, muốn cho đông đảo tu sĩ vây công thật sao? Quý phi thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa hồ chu vi hư không đều phải bị đóng băng, đây là hiểu lầm. Ta tính sai, hai người kia không phải Băng Hoàng cung đạo hữu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ giả danh lừa bịp, ngay cả ta đều bị lừa. Cố Thanh thần toán khó coi đạo, tuy rằng bốn người hợp lực chém giết Lưu gia tổ mẫu, hắn cũng không muốn lại dễ dàng động thủ, bằng không mặc dù có thể giết chết quý phi, có thể toàn bộ Thanh Sơn cùng Minh Hỏa môn tất nhiên hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa còn sẽ chọc cho trên Băng Hoàng cung loại này quái vật khổng lồ. Đến thời điểm toàn bộ Minh Hỏa môn liền xong, Cố Thanh muốn rút lui có trật tự, Cố Thanh nơi nào sẽ đáp ứng? Lặng yên phát sinh tin tức thông báo Thiên Hà Tiên cung người Băng Hoàng cung cùng Thiên Hà Tiên cung nhưng là sinh tử đại địch. Hắn đồ trương làm Thiên Hà Tiên cung thất tình tổng ti tiên chủ, đối mặt Băng Hoàng cung quý phi, đó là quyết chưa hề nghĩ tới buông tha, coi như quý phi thực lực phi thường mạnh mẽ, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem quý phi tận lực lưu lại Xuyên Hoành quận lân cận Thiên Hà quận. Băng Hoàng cung người có thể tới nơi này cơ hội, đó là có thể gặp không thể cầu, đặc biệt quý phi như vậy kẻ địch mạnh mẽ, càng là muốn ra chi mà yên tâm, đồng thời đem Minh Hỏa môn gô lên thuyền giặc, sau này không thể không đối phó Băng Hoàng cung. Liền đồ trương cười nói, Cố đạo hữu không cần che lấp, chính là chúng ta thả ra tin tức chuyên môn hủy hoại các ngươi Băng Hoàng cung danh tiếng thì lại làm sao? Quý phi ngươi nếu dám đến, cũng đừng nghĩ đi chế độ công nhân nô lệ đi nơi nào. Quý phi ngữ khí càng ngày càng băng hàn, Cố Thanh bốn người đều là sững sờ. Lời này là bọn họ đang muốn hỏi, đồn đại Băng Hoàng cung quý phi cùng chế độ công nhân nô lệ là đạo lữ, nên cùng nhau làm việc kỳ sẽ rất lớn. Đồ trương đến hiện đang không có trực tiếp ra tay, chính là đang lo lắng chế độ công nhân nô lệ chạy đi đâu. Quý phi đều cường đại như thế, nếu như lại bốc lên cái thực lực kém không nhiều chế độ công nhân nô lệ, bốn người bọn họ liên thủ tuyệt đối không chiếm được tốt. Đồ trương tâm tư nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ lẽ nào cùng Lưu gia tổ mẫu đi tới là chân chính chế độ công nhân nô lệ, Cố Thanh lừa bọn họ vẫn là chỉ do vừa lúc hợp, càng có thể là quý phi đang cố ý nói dối hoặc là uy hiếp bọn họ, sau đó chờ bọn hắn ra tay sau ẩn giấu đi chế độ công nhân nô lệ đang ra tay đánh lén Cố Thanh. Ba trong lòng người tương tự có những ý niệm này, đặc biệt Cố Thanh miệng đầy cay đắng, lẽ nào thật sự như vậy? Đúng dịp ở phần thiên trong cốc người cũng thật là chế độ công nhân nô lệ. Đồ trương bốn người nghi hoặc chính là Băng Hoàng cung người bình thường đều sẽ không tới Sinh Châu phía nam đến, bực này liền chịu chết đáng, quý phi nhưng khí thế hùng hổ đến rồi, còn thẳng đến Minh Hỏa môn, nguyên nhân trong đó để mấy người đều không nghĩ ra, duy nhất có thể giải thích chính là hay là Lưu gia tổ mẫu cùng phần thiên trong cốc người thật đúng là cùng Băng Hoàng cung, thậm chí quý phi có trùng nhiều quan hệ, không phải vậy vẻn vẹn là vì danh dự bị hao tổn, Băng Hoàng cung quý phi liền trắng trợn, thực sự là quá khó mà tin nổi. Đồ trương tâm tư linh hoạt, rất muốn nhiều. Kết hợp trước được các loại tin tức, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, được một suy đoán kinh người, hay là phần thiên trong cốc người cũng thật là chế độ công nhân nô lệ. Có điều cùng Lưu gia tổ mẫu có một chân, quý phi khí thế hùng hổ mà đến, là chạy tới nắm bắt gian đồ Trương trước sau. Vừa nghĩ hắn suy đoán này mặc dù có chút hoang mang, nhưng có thể đem tất cả không hợp lý đều giải thích rõ ràng, vô luận là có hay không suy đoán thật giả, trước mắt quan trọng nhất chính là đem Thiên Hà Tiên Cung lợi ích sử dụng tốt nhất. Không cần phải nói, tất nhiên muốn chém giết quý phi, đủ khiến Băng Hoàng Cung thương gân động cốt. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.